Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, bị đuổi Nhâm Vân Đằng. Thứ 9 Đạo Tiên Thiên Thần Cấm. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà trong lòng bàn tay bưng đen nhánh Huyền Nguyên Hồ Lô. Trong mắt lộ ra một nụ cười, từ hắn vượt qua phong tay sau đó, liền một mực lại không có chú ý tế luyện pháp khí. Nhưng theo cái này hai lần tu vi tăng lên, đối với Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa tiên thiên thần cấm diễn hóa, vậy đưa đến tốt trợ giúp. Thứ 9 đạo tiên thiên thần cấm, rốt cuộc được viên mãn. Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng lần nữa gia tăng. Ở độ lôi kiếp trước, Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng có thể lần nữa gia tăng. Đây là đối với Mạc Hà thực lực một loại tăng lên, cũng có thể để cho hắn có nắm chắc hơn đi ứng đối lôi kiếp. Cầm trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô thu, Mạc Hà thả ra thần thức đảo qua. Ở hắn thần thức có thể cùng trong phạm vi, đã lại cũng không tìm được Hạ Liêm thân ảnh. Đến đây, Hạ Hiền ban đầu phần kia mật thư thỉnh cầu, Mạc Hà căn bản coi như hoàn thành. Tiếp theo Hạ Liêm an nguy, liền cùng hắn không liên quan. Mấy ngày trước, mới nhậm chức phủ tôn đã đạt tới Ngọc Hà Phủ, là một vị trầm ổn thận trọng lão thần. Từ Hải Châu điều đến Ngọc Hà Phủ, cũng coi là nghỉ hưu. Nếu như không có ngoài ý muốn, vị này mới nhậm chức phủ tôn sẽ một mực ở Ngọc Hà Phủ phủ tôn vị trí đợi đến tới sĩ. Hoặc là sống thọ và chết tại nhà. Đối phương đi tới Ngọc Hà Phủ sau đó, hôm qua mới và Mạc Hà gặp qua một lần, lẫn nhau gian coi như là chào hỏi nhận thức một chút. Sau này đều ở đây một phủ bên trong, nói không chừng có chỗ nào có thể lẫn nhau dùng được cho. Mà Hạ Liêm chính là ở hai ngày trước lên đường rời đi. Đi cũng không vội, cũng không có và bao nhiêu người nói tạm biệt, chỉ là mang hắn những cái kia thủ hạ đắc lực. Sáng sớm liền lặng lẽ rời đi. Hôm nay đã rời đi Quỳnh Châu phạm vi. Hạ Liêm đi, những cái kia chống ra Ngọc Hà phủ quan viên chức vị, do mới phủ tôn mang tới tâm phúc bổ sung, đặc biệt vững vàng hoàn thành giao tiếp. Ở giữa chỉ có một người, hơi có vẻ được tịch mịch một ít, đó chính là và Mạc Hà quen nhau Điền Phong. Hắn thê tử người nhà đều ở đây Ngọc Hà phủ. Ban đầu Hạ Liêm lúc tới, Điền Phong cũng chưa có lựa chọn điều đảm nhiệm nơi khác. Cam tâm hàng là phó tướng, vậy phải tiếp tục ở lại Ngọc Hà Phủ. Hôm nay mới nhậm chức phủ tôn thượng đảm nhiệm, Điền Phong cảm giác mình tuổi tác khá lớn, cũng không muốn điều đảm nhiệm nơi khác, cũng không muốn bị người bạch nhãn. Vì vậy liền lựa chọn tới sĩ, yên ổn qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Hắn đã già rồi, không chỉ là trong tuổi, còn có phương diện tâm tính, có thể lại qua một ít năm. Hắn vậy đến cần phải tiếp nhận sắc phong lúc, ngày hôm qua thấy mới nhậm chức phủ tôn thời điểm, Mạc Hà cũng cùng Điền Phong gặp mặt một lần. Hắn mặt mũi nhìn như hơn nữa già một ít, nhưng tinh thần coi như không tệ, nhìn như cũng có mấy phần thư thái, và Mạc Hà nói chuyện với nhau thời điểm, còn nhắc tới ngày sau muốn tới từ huyện Tử An nhỏ ở. Đến lúc đó mang nhi tôn của hắn tới gặp Mạc Hà. Nghĩ đến lúc đó Điền Phong, Mạc Hà trong lòng liền âm thầm thở dài một cái. Sau đó chậm rãi đứng lên, hướng Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi đi tới. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện, mới vừa đi tới liền Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi. Mạc Hà còn không có tiến vào Vọng Nguyệt Đình bên trong, bước chân lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi một bên, nhìn về phía phương xa, đồng thời chân mày nhỏ không thể xét nhíu một chút. Hắn mới vừa cảm giác được, hắn cho Nhâm Vân Đằng bảo vệ tánh mạng vật bị kích phát một kiện, liền đại biểu Nhâm Vân Đằng gặp phải nguy hiểm. Đứng tại chỗ chốc lát, Mạc Hà không có cảm giác được kiện thứ hai bảo vệ tánh mạng vật bị kích thích. Trong lòng thoáng nhất định, hắn cho Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu như nhau, trên hai người đều có hơn kiện bảo vệ tánh mạng vật. nếu Nhâm Vân Đằng trên người bảo vệ tánh mạng vật không có lần nữa kích thích. Cái này liền thuyết minh hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhâm Vân Đằng vốn là tương đối cơ trí, cộng thêm hắn tiểu thần thông, dùng để chiến đấu hoặc là bảo vệ tánh mạng chạy trốn đều là tương đối khá. Gặp phải nguy hiểm sau đó có thể rất nhanh thoát đi cũng là phải. Gặp Nhâm Vân Đằng không có giống lần trước vô ưu như vậy bởi vì bị người đuổi giết. Trên người bảo vệ tánh mạng vật liên tiếp bị kích hoạt. Mạc Hà phán đoán hắn hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm, cho nên cũng không chuẩn bị đi ra ngoài đi cứu hắn. Lấy Mây Đằng cơ trí hẳn sẽ không có chuyện gì. Đi ra ngoài du lịch, gặp phải nguy hiểm đúng là bình thường. Đây coi như là hắn trải qua. Đồng thời cũng là một lần dạy bảo, nhắc nhở hắn đi ra khỏi nhà, làm việc phải mọi thứ cẩn thận. Trong lòng an định lại, Mạc Hà liền nhấc chân đi bộ Vọng Nguyệt Đình bên trong, dẫn động tinh thần lực, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kiến Châu, đây là ở vào Văn Châu một chỗ không xa Châu Phủ. Mới vừa kích phát một kiện bảo vệ tánh mạng vật Nhâm Vân Đằng, có chút chật vật từ một nhánh sông nhỏ bên trong chui ra. Đặt mông ngồi ở bờ sông trên một tảng đá, miệng to thở hào hển, bình phục có chút kích động tâm trạng, đồng thời nhẹ giọng dù gì nói, ngoan ngoãn, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất. May mà sư phụ cho ta bảo vệ tánh mạng vật, cộng thêm thủy hành độn thuật, nếu không lần này sợ rằng thật nguy hiểm. Trong miệng một bên nhẹ giọng nỉ non, Nhâm Vân Đằng vừa nghĩ tới chuyện phát sinh mới vừa rồi. Đây là hắn đi ra ngoài du lịch tới nay, đến gần nhất chết một lần. Lúc ấy hắn đã xử xuất mình tiểu thần thông chuẩn bị chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới so với đối phương công kích, hắn tiểu thần thông tốc độ lại chậm, nếu như không phải là trên người bảo vệ tánh mạng vật. Bây giờ hắn liền đến âm phủ đi trình diện, nghĩ đến tên kia xinh đẹp nữ tu tay trắng ngưng quang. Mau để cho tự mình tới không kịp né tránh nhất kích. Nhâm Vân Đằng bây giờ cho dù là thoát khỏi nguy hiểm, vẫn cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là Thái Âm Tiên Cung đệ tử, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Nhâm Vân Đằng ở trong lòng nghĩ đến. Từ trên người đối phương quần áo trang sức, cộng thêm hắn sử dụng thủ đoạn, Nhâm Vân Đằng tự nhiên có thể biết được đối phương thân phận. Là Thái Âm Tiên Cung đệ tử không thể nghi ngờ, Nhâm Vân Đằng sở dĩ sẽ cùng một vị Thái Âm Tiên Cung đệ tử nổi lên va chạm. Nguyên nhân vẫn là vì cơ duyên mà thôi. Cái cơ duyên này đầu mối, Nhâm Vân Đằng sớm ở một đoạn thời gian trước liền phát hiện. Chỉ là bởi vì Mạc Hà muốn độ hỏa hoạn, cho nên Nhâm Vân Đằng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái cơ duyên này. Trở lại huyện Tử An, ở Mạc Hà vượt qua hỏa hoạn sau đó, Nhâm Vân Đằng liền lập tức chạy đến lần nữa tìm cái cơ duyên này. Kết quả nhưng không nghĩ tới, ở hắn hồi huyện Tử An đoạn này thời gian, lại sẽ có những người khác cũng tìm được phần cơ duyên này đầu mối. Hơn nữa thật là đúng dịp, hai bên lại vẫn đụng phải, cũng may Nhâm Vân Đằng bên này chỉ có hắn một người. Đối phương vậy chỉ có một người, mặc dù tên kia nữ tu tu vi rõ ràng cao hơn qua hắn. Nhưng Nhâm Vân Đằng lại không có quá mức sợ, bởi vì hắn còn có thể đủ ở trước mặt đối phương chạy trốn chắc chắn. Có nắm chắc chạy trốn, cộng thêm phần kia cơ duyên không nhỏ. Tự nhiên không có như thế trắng trắng chắp tay nhường cho người đạo lý. Nhâm Vân Đằng liền dự định cuốn chỗ tốt sau đó, lập tức thông qua tiểu thần thông chạy trốn. Kết quả nhưng không nghĩ tới, đối phương công kích sẽ nhanh như vậy. Không đúng, đúng phương nhanh thì mau vậy, nhưng hẳn không có ta tiểu thần thông mau. Chỉ là ở đối phương công kích thời điểm, ta tốc độ thật giống như trở nên chậm. Suy nghĩ vậy đạo trước hết để cho mình đầu lìa khỏi sắc quang. Nhâm Vân Đằng phát hiện một chút vấn đề. Lúc này, Nhâm Vân Đằng tâm trạng vậy bình phục xong hết rồi. Đưa tay từ trong túi đựng đồ cầm ra một chai khôi phục linh lực đan dược. từ trong đổ ra một quả bỏ vào trong miệng, chuẩn bị mau sớm khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Sở dĩ gấp như vậy, Nhâm Vân Đằng chủ yếu là có chút bận tâm tên kia nữ tu sẽ đuổi theo. Dẫu sao phần kia cơ duyên bên trong thứ tốt, phần lớn vẫn là rơi xuống tay mình bên trong. Đối phương không nhất định sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ bằng mượn đối phương mới vừa rồi một kích kia. Tu vi tối thiểu là âm thần cảnh giới hậu kỳ. Nếu không phải mình tiểu thần thông tốc độ nhanh, mình lại cơ trí ngưng tụ một đạo thân người hướng một hướng khác chạy. Cộng thêm thủy hành độn thuật che giấu năng lực rất mạnh, mình thật đúng là không nhất định có thể bình an chạy khỏi. Nhâm Vân Đằng bây giờ chỉ có thể vui mừng. Hắn mấy người bằng hữu kia ngày hôm nay đi mấy cái khác địa điểm xác nhận cơ duyên cụ thể chỗ, không có đi theo mình hành động chung. Nếu không hắn nhất định sẽ hơn nữa bị động. Đang Nhâm Vân Đằng khôi phục nhanh chóng trước linh lực trong cơ thể thời điểm, đột nhiên thấy một tia sáng trắng hướng bên này bắn tới. Cổ khí tức kia chính là mới vừa rồi tên kia nữ tu. Ngoan ngoãn, nhanh như vậy liền đuổi tới. Nhận ra được đối phương truy đuổi tới đây, Nhâm Vân Đằng vội vàng trong tay bóp động ấn quyết, thi triển thủy hành độn thuật, lần nữa vùi đầu vào trong sông, thân hình ngay tức thì biến mất không thấy. Đạo bạch quang kia nhanh chóng rơi vào Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi nghỉ ngơi bên bờ sông. Từ trong hiển lộ ra một cái bề ngoài tươi đẹp thoát tục, khí chất có chút trong trẻo lạnh lùng cô gái xinh đẹp. Hơi nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mặt sông. Cô gái đứng tại chỗ hơi do dự một chút, sau đó cong ngón tay bắn ra một tia sáng trắng. Ánh sáng rơi vào trên mặt nước, trên mặt nước tựa hồ xuất hiện một vòng tròn tháng. Ở trăng tròn chung quanh, trong sông đổi được tiêm chút nào tất hiện. Trong nước bùn cát, bèo, cá bơi, thậm chí không biết lúc nào đánh mất ở trong nước một ít hỗn loạn vật, cũng rõ ràng hiện ra ở nữ tu trước mặt. Như vậy rõ ràng tầm mắt, nhưng ở trong đó nhưng không tìm được bất kỳ Nhâm Vân Đằng tung tích. Tên này nữ tu nhìn chốc lát, thân hình lần nữa bay lên trời, hướng nước sông hạ lưu đi. Nếu như Mạc Hà lúc này ở nơi này, hắn là có thể nhận ra tên này nữ tu. Chính là hắn đã từng gặp qua hai lần Chu Tử Y. Mấy ngày sau, Mạc Hà nhận được đến từ Bách Gia Học Đường tin tức, thấy phía trên ghi chép và Nhâm Vân Đằng có liên quan tin tức, nói Nhâm Vân Đằng đang xây châu đang điên cuồng chạy trốn, chưa rõ ở bị người đuổi giết. Mạc Hà chú ý tới tin tức này bên trong, chưa rõ hai chữ kia tựa hồ bị đặc biệt chú thích một chút, tỏ rõ cái này Bách Gia Học Đường bên này cũng không có xác nhận Nhâm Vân Đằng kết quả có phải hay không đang bị người khác đuổi giết. Ở cẩn thận đọc qua tin tức sau đó, Mạc Hà đại khái biết một ít chuyện tình, chính là Nhâm Vân Đằng đúng là đang bị người đuổi theo. Đã có liên tục đếm ngày, ở nơi này thời gian, có một ít biết Nhâm Vân Đằng người muốn giúp Nhâm Vân Đằng một cái. Kết quả đều bị đuổi theo Nhâm Vân Đằng người thu thập, để cho Bách Gia Học Đường có chút không thể xác định Nhâm Vân Đằng có phải hay không bị đuổi giết. Nguyên nhân ở nơi này, những cái kia muốn giúp một chút mà bị thu thập người, mặc dù lớn hơn bị một chút tổn thương, nhưng lại không có một cái bỏ mạng, mà Nhâm Vân Đằng tựa hồ vậy phát hiện một điểm này. Nguyên bổn đã trốn chạy Kiến Châu, trong kết quả đồ đi trở lại, bởi vì đuổi theo đảm nhiệm đám mây chính là một vị xinh đẹp nữ tu. Còn lại những cái kia muốn Nhâm Vân Đằng một thanh người, bây giờ cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lớn hơn đều lựa chọn ngắm nhìn, liền liền Nhâm Vân Đằng những người bạn kia. Đoạn này thời gian vậy hào hứng nhìn lên náo nhiệt, thật giống như không nguy hiểm gì. Vậy thì mình đi nháo đi. Thu hồi Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến, Mạc Hà lần nữa vùi đầu vào mình tu luyện bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https